Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, 3 năm ước hẹn kết thúc. Tiêu Viêm bình thản đơn giản lời nói, chậm rãi bồng bềnh ở to lớn trên quảng trường, làm cho này tràn ngập quảng trường nối liền khí tức, thoáng rung chuyển cùng hỗn loạn. Hừ, tiêu gia đã sớm không còn. Chỉ sợ ngươi còn không biết đi. Có điều yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi tới cùng bọn họ. Hỏa Huyền nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trong lòng âm thầm nói rằng, đại đấu sư, từ đấu khí tam đoạn đến lớn đấu sư mới thời gian 3 năm, cái này Tiêu Viêm thiên phú đã vậy còn quá khủng bố. Hỏa Chí nhìn ra Tiêu Viêm thực lực sau có chút giật mình. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, cái này Tiêu Viêm hắn tuyệt đối sẽ trở thành tiêu tộc bên trong thứ hai Tiêu Huyền. Xem ra này bởi vì nên chính là Hỏa Huyền ca ca muốn giết hắn nguyên nhân đi. Nạp Lan ra, Nạp Lan Yên Nhiên, chậm rãi đứng dậy, Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mềm mại kiên cường đến như một đóa ngông nghênh tuyết liên. Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong thanh âm cũng là dường như người sau bình thường bình tĩnh. Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi nắm chặt thước chuôi, bỗng nhiên vừa kéo, huyền trọng xích mang theo một luồng áp bức phong thanh, chỉ xéo mặt đất, thước thân kình phong, đem trên mặt đất cho bụi thổi mà lên, đấu khí lượn lờ tại thân thể mặt ngoài. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên, hôm nay, giải quyết đi dĩ vãng ân oán đi. Năm đó ngươi cho ta Tiêu gia sỉ nhục, ngày hôm nay, xin trả trở về. Nạp Lan Yên Nhiên tay ngọc duỗi ra, ngón tay ngọc bên trên một viên màu ngọc bích nạp rời ánh sáng lấp lóe. Một cái thon dài màu xanh nhạt trường kiếm, thoáng hiện mà ra, lưỡi kiếm nghiêng, ánh mặt trời tung xuống, phản xạ ra một mảnh lạnh lẽo. Tiêu Viêm nắm thước chuôi bàn tay càng ngày càng gấp, một lát sau, bàn chân bỗng nhiên trước đạp một bước, chỗ đặt chân, cứng, rắn tảng đá xanh, lại đến gan bàn chân nơi lan tràn ra vài đạo vết nứt. Nạp Lan Yên Nhiên tay ngọc nắm chặt lấy trường kiếm, nhàn nhạt màu xanh tiểu phong cuốn ở trên thân kiếm lăn lộn bồng bềnh. Gió cuốn bên trong, ác phong nhận co duỗi nói hiện, tình cờ bắn mạnh mà ra, ở cứng, rắn tảng đá xanh trên lưu lại một nói không cạn không sâu vết xước. Thân kiếm từ từ trên di rời, xa xa chỉ về Tiêu Viêm. Kiếm sắc bén phong ở ánh mặt trời phản xạ dưới, xâm quang lẫm liệt, theo thân thể hai người bên trên đấu khí bốc lên. Quảng trường khổng lồ bên trên bầu không khí chỉ một thoáng trở nên ngưng tụ lên. Chu vi lần thứ hai trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều là tập trung ở trên người hai người. Rất nhiều người đều rất muốn biết, trải qua 3 năm tu luyện, năm đó cái kia chất thải thiếu niên đến tột cùng có thể đi tới trình độ nào. Trong quảng trường, Tiêu Viêm bàn tay nắm chặt thước chuôi, cảm thụ lấy này không ngừng truyền tới trầm trọng cảm giác. Tiêu Viêm dương mắt dừng ở đối diện nữ tử giữa không trung, hai mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt đều có chút phức tạp. Lúc này này trong sân Tiêu Viêm, ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, trước tiên đánh vỡ khí thế rằng co, trọng xích vung lên, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo bóng đen, hung hăng quay về Nạp Lan Yên Nhiên xông tới mà đi. Đánh đi, Nạp Lan Yên Nhiên, 3 năm rồi, bóng đen xông tới, bị đè nén 3 năm tiếng gầm nhẹ, không nhịn được tự giữa cổ họng, truyền ra. Bóng đen ở trên quảng trường, ánh mắt của mọi người bên dưới như một con tức giận ma thú giống như vậy, khinh ép sát mặt đất diện huyền trọng xích, ven đường trực tiếp ở trên đá xanh, mang ra một cái thật dài tia lửa cùng với sâu sắc dấu vết. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn này xông thẳng mà đến bóng đen, ở Tiêu Viêm sắp tiếp theo quanh thân 10 mét phạm vi thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên rốt cục có hành động, mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân thể như cuồng phong bên trong lá rụng giống như vậy. Bồng bềnh lập lòe, trong thời gian ngắn, chính là cùng này bạo trùng mà đến bóng người màu đen đan sen mà qua. Đan sen chốc lát, Nạp Lan Yên Nhiên trường kiếm trong tay cực kỳ tự nhiên hoành tước mà ra. Mượn thân pháp xung kích sự giúp đỡ, vài đạo thật nhỏ phong nhận, đã trước tiên cách kiếm mà ra, quay về Tiêu Viêm cái cổ cắt kim loại mà đi, nhanh chóng hướng về đánh thân hình đột nhiên dừng lại, to lớn hắc thước hơi nhấc lên, theo đinh đương tiếng vang cùng với một ít thật nhỏ tia lửa. Này vài đạo phong nhận, cho nên ngay cả Tiêu Viêm nửa điểm thế tiến công cũng không từng ngăn cản. Chính là hoàn toàn tiêu tan, mà đem phong nhận chống đỡ sau khi Tiêu Viêm hơi dương mắt, lãnh đạm con mắt liếc một cái bôi thân mà qua uyển chuyển dáng người. Cánh tay vung lên, huyền trọng xích mang theo một luồng hung hãn kình khí, quay về phía sau hoành ném mà đi. Kình khí áp bức, đem Nạp Lan Yên Nhiên trên thân thể váy bào, ép tới áp sát vào da rẻ bên trên. Phác họa ra này mảnh khảnh thon thả, cảm nhận được phía sau vù vù vang vọng áp bức kình khí. Nạp Lan Yên Nhiên lông mày khẽ hất, làm như có chút bất ngờ đối phương nhận biết nhạy cảm. Trường kiếm trong tay bảo đâm mà ra, xanh nhạt trường kiếm ở hư vô trong không khí lưu lại một nói màu xanh hình cung ảnh. Mũi kiếm sắc bén, tựa hồ là xuyên thấu không khí trở ngại. Theo, keng. Một đạo lanh lảnh tiếng vang, mũi kiếm thẳng tắp điểm ở hoành ném mà đến trọng xích bên trên. Hai người chạm nhau, lớn thước bên trên ẩn chứa mạnh mẽ kình lực, làm cho này thon dài trường kiếm, dĩ nhiên là bị ép thành một cực kỳ kinh tâm động phách độ cong. Bởi vậy có thể thấy được màu đen kia xích lớn trên đến tột cùng bao hàm khủng bố bao nhiêu kình khí. Nhưng mà trường kiếm tuy rằng uốn lượn thành như vậy mạo hiểm độ cong, nhưng lại trước sau vẫn chưa liền như vậy gãy vỡ. Ở mũi kiếm sắp kề sát tới Nạp Lan Yên Nhiên cánh tay ngọc thời gian, người sau bàn chân khẽ dậm chân mặt đất, trường kiếm bên trên thanh mang tăng vọt, đột nhiên tăng vọt lực lượng, ầm một tiếng liền đem này trọng xích bắn ra ngoài, mà mượn hai người đàn hồi, Nạp Lan Yên Nhiên vọt người cướp hơn nửa khoảng không, mặt cười nghiêm nghị, trường kiếm trong tay bỗng nhiên cấp tốc run rẩy, chợt chậm rãi di động tới, mà mỗi khi trường kiếm di động một phần, liền đem sẽ lưu lại một như thực chất giống như kiếm hình tàn ảnh. Trọng xích xuyên địa, Tiêu Viêm ngẩng đầu híp lại con mắt nhìn này theo Nạp Lan Yên Nhiên trường kiếm di động. Mà chậm rãi xuất hiện vài đạo năng lượng tàn ảnh, dựa vào xuất sắc sức cảm ứng, hắn có thể nhận ra được này vài đạo tàn ảnh bên trong ẩn chứa sức mạnh to lớn. Tiêu Viêm bàn tay nắm chặt lấy huyền trọng xích thước chuôi, bàn chân chậm rãi trên mặt đất toàn nửa vòng, chợt tầng tầng đạp xuống, năng lượng nổ vang thanh, ở bàn chân chỗ, vang rền mà lên. Lôi kéo qua toàn trường tầm mắt, theo nổ vang thanh, Tiêu Viêm mượn năng lượng nổ tung phản lực, thân thể bỗng nhiên quay về giữa không trung trên Nạp Lan Yên Nhiên bảo trùng mà đi. Đấu khí mãnh liệt mà ra, phía trên huyền trọng xích, ti ti màu vàng đất ngọn lửa quỷ dị quấn quanh ở thước thân. Liếc tự phía dưới bắn mạnh mà đến Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên lông mày hơi nhíu. Trường kiếm trong tay di động nhưng chưa vì vậy mà đình chỉ. Bàn chân khẽ dậm chân hư không, màu xanh nhạt đấu khí tự lòng bàn chân dâng trào ra. Chỉ một thoáng chính là hình thành một đám lớn sắc bén phong nhận. Hung hăng quay về Tiêu Viêm cắt kim loại mà đi, cảm thụ lấy trên đỉnh đầu truyền tới phong nhận tiếng xé gió vang. Tiêu Viêm bàn tay giơ lên, thoáng vắng lặng. Tràn đầy trời đất lực đẩy tự trong lòng bàn tay dâng trào mà ra. Mà này một đám lớn phong nhận, đem còn chưa tiếp cận Tiêu Viêm, chính là bị này cỗ lực đẩy, thổi đến mức ầm ầm tiêu tan. Phong linh phân hình kiếm, tiếng quát hạ xuống, Nạp Lan Yên Nhiên trường kiếm trong tay rộng mở chỉ về phía dưới Tiêu Viêm. Mũi chân nhẹ chút hư không, một luồng nhàn nhạt gió nhẹ xuất hiện tại dưới chân. Mượn này cỗ gió nhẹ, Nạp Lan Yên Nhiên cấp tốc lùi về sau thiểm lược, mà này giữa không trung để lại dưới năm đạo hư huyễn năng lượng tàn kiếm. Nhưng là thoáng run lên run, chợt quay về phía dưới Tiêu Viêm, đầu đuôi đụng vào nhau bắn mạnh tới, năng lượng tàn kiếm xẹt qua hư không, giống như xé toang không gian giống như vậy, màu xanh nhạt năng lượng vòng tròn tự mũi kiếm xử lý kỷ luật chảy mà mở. Năm đạo kiếm hình đầu đuôi đụng vào nhau, giống như một đạo từ trên trời giáng xuống lưu tinh. Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm bàn tay tùy ý đứng hàng tiếp theo cỗ kình khí. Mượn kình khí lực đẩy, thân thể chợt lui, mà này năm đạo năng lượng tàn kiếm vừa vặn dán vào mặt ngoài thân thể. Gọt đi đi qua, vẻ này sắc bén kình phong, làm cho Tiêu Viêm da rẻ có chút đâm nhói. Nếu không thể trốn, vậy liền gắng đón đỡ đi. Theo ý niệm trong lòng hạ xuống, Tiêu Viêm đấu khí bỗng nhiên tăng vọt, vẻ này đột nhiên mà thả năng lượng khổng lồ, làm cho phía dưới vô số người đầy mặt ngạc nhiên. Màu vàng đất ngọn lửa thiểm đằng nhi ra, trọng xích vung lên, mang theo hùng hồn kinh khí, ở phía dưới những kia trong ánh mắt kinh ngạc, hung hăng đập vào năng lượng tàn kiếm bên trên. Oanh, hai người tiếp xúc, hung mãnh năng lượng tiếng nổ mạnh ở trên hư không bên trên vang lên. Đại thịnh ánh sáng màu xanh, làm cho mấy người không nhịn được nhắm hai mắt lại. Trên bầu trời, ánh sáng màu xanh từ từ tiêu giảm, một đạo màu đen bóng dáng bỗng nhiên quay về này đứng trên mặt đất Nạp Lan Yên Nhiên bắn mạnh tới. Mãnh liệt áp bức phong thanh, làm cho người màng tai đau đớn. Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt liếc nhìn này một đường thế như trẻ tre tấn công tới bóng đen. Vừa định lấy thế tiến công, thấy lạnh cả người, nhưng là đột nhiên tuôn ra da rẻ, rộng mở nghiêng đầu, một vệt bóng đen như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng. Bóng đen ngẩng đầu, lộ ra Tiêu Viêm này lãnh đạm khuôn mặt. Hắn lúc này, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Mà này to lớn màu đen huyền trọng xích lúc này đã mất đi tung tích. Nắm đấm mượn thân thể nửa toàn lực lượng, pha thêm một luồng kinh khủng kình phong, mạnh mẽ đập về phía Nạp Lan Yên Nhiên phía sau lưng. Nắm đấm lướt qua, lại là sinh ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Này một cái công kích, lại cường hãn như vậy. Bát cực băng, trong lòng gầm nhẹ vang lên. Nắm đấm bên trên ẩn chứa kinh khí lần thứ hai tăng vụt. Cuối cùng ở xung quanh những kia Vân Lam Tông đệ tử trong ánh mắt kinh hãi, chặt chẽ vững vàng đập vào Nạp Lan Yên Nhiên phía sau lưng bên trên. Kinh khủng kinh phong, trực tiếp là làm cho Nạp Lan Yên Nhiên như này như diều đứt dây. Thân thể mềm mại quang hơn nửa khoảng không, như này ấy bị cuồng phong quát đi yếu đuối đóa hoa. Trong con người Tiêu Viêm nhấp nhoáng một vệt vẻ tàn nhẫn. Tay trái một phen, gọi ra một tia ngọn lửa màu vàng đất. Hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt tăng lên trên đến một mức độ khủng bố. Ngay sau đó, Tiêu Viêm tay phải lại là một phen. Lòng bàn tay trên, có một tia sâm bạch hỏa diễm lơ lửng. Hai loại dị hỏa, trời ạ! Này Tiêu Viêm dĩ nhiên có hai loại dị hỏa. Chỗ khách quý ngồi mọi người chố mắt ngoác mồm địa ngẩng đầu nhìn giữa không trung Tiêu Viêm. Hai loại dị hỏa. Hỏa Huyền nghe vậy cười nhạo nói, này một tia ngọn lửa màu vàng đất tự nhiên là dị hỏa bảng trên đứng hàng thứ đệ thập bát phong nộ long viêm. Cho tới này một tia sâm bạch hỏa diễm, Hỏa Huyền nhưng là rất rõ ràng, đó cũng không phải là cái gì dị hỏa, con kia bất quá là một đóa cốt linh lãnh hỏa tử hỏa mà thôi. Tiêu Viêm hai tay lập tức mà lên, chợt chậm rãi tới gần, làm như nhận ra được sắp mà đến đụng nhau. Hai cỗ hỏa diễm bỗng nhiên chấn động kịch liệt lên, ngọn lửa điên cuồng chuyển động loạn lên, nhiệt độ nóng rực cấp tốc lên cao, ở Tiêu Viêm thuần thục điều khiển dưới, hai loại hỏa diễm đan xen vào nhau, dung hợp lẫn nhau, nửa ngày, hỏa diễm ngưng tụ là một đóa vàng bạc hai màu hỏa liên. Dị hỏa hòa vào nhau, hắn dĩ nhiên làm cho dùng hỏa huyền ca ca đấu kỹ. Hỏa trí thấy cảnh này, không nhịn được kinh hô, này dị hỏa hòa vào nhau uy lực nàng nhưng là thấy tận mắt. Năm đó hỏa huyền chính là dựa vào chiêu này suýt chút nữa giết Lôi Động. Tuy rằng trước mắt cái này Tiêu Viêm trên tay dị hỏa xếp hạng khá là thấp, còn có một đóa căn bản cũng không toán dị hỏa, nhưng chúng nó hòa vào nhau uy lực cũng tuyệt đối sẽ không kém. Mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng không cam yếu thế. Xí ngày sau, nữ tử mở ra dây cột tóc, tóc đen lướt xuống, không ngờ như thế xuất trần linh động khí chất, động nhân một màn, làm cho vô số vốn là đối với hắn lòng có ái mộ người càng là tim đập nhanh hơn. Trong sân, theo tóc đen chiếu nghiêng xuống, Nạp Lan Yên Nhiên con người chậm rãi nhắm lại, chỉ chốc lát sau đột nhiên mở, cả mái tóc đen đột nhiên không gió mà bay mà lên, tóc dài phấp phới mà theo tóc đen múa, thân thể của nàng lại là không có mượn bắn ra lực lượng hoặc là cánh hiệu quả, bắt đầu trôi nổi mà lên, theo Nạp Lan Yên Nhiên thân hình chậm rãi lên không, quanh thân năng lượng cũng là vào thời khắc này như sôi trào nước sôi giống như vậy, bạo động lên, từng vòng màu xanh nhạt thực chất gợn sóng từ trong cơ thể không ngừng khuếch tán mà ra, trường kiếm chậm rãi rời lên, cuối cùng chỉ xéo phía dưới trên quảng trường Tiêu Viêm. Mỗi một khắc, trường kiếm khẽ run, trên bầu trời ánh nắng trong giây lát lại quay về trường kiếm phương hướng ngưng tụ lại đây. Chỉ là chốc lát thời gian, trường kiếm bên trên chính là ánh sáng tăng mạnh, tia sáng chói mắt, giống như trên bầu trời vòng thứ hai mặt trời. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, yên lặng trong nháy mắt, bỗng nhiên bấm tay gảy tại hỏa liên bên trên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Đi thôi, Phật nộ hỏa liên, phong chi cực, lạc nhật diệu." Theo một tiếng khẽ kêu thanh hạ xuống, sóng năng lượng khủng bố rốt cục bạo động mà lên, một luồng ác liệt kiếm khí tự trên bầu trời giống như giáng lâm giống như vậy, cùng Phật nộ hỏa liên chạm vào nhau cùng nhau. Hai đạo năng lượng vừa tiếp xúc, một đạo sóng gợn mạnh mẽ chấn động toàn bộ Vân Lam Tông, ngay sau đó một luồng cực kỳ mạnh mẽ cương phong lấy không trung nổ tung điểm làm trung tâm, tùy ý địa tịch cuốn lấy chu vi, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, làm tất cả gió êm sóng lặng thời điểm, phía dưới thanh thạch bản phố liền Vân Lam Tông quảng trường đã không còn tồn tại nữa. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên ước hẹn 3 năm không có bất kỳ bất ngờ. Nạp Lan Yên Nhiên bại, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.